Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3428. Chương 3428. Kế sách hay. Ngô huynh, ngươi có cái gì biện pháp tốt có thể chỉnh lý tiểu tử này? Chỉ cần để hắn không thoải mái, dù là trả giá một điểm đại giới ta cũng nguyện ý. Triệu Dục Thiền trong sân vừa đi vừa về đi mấy chuyến cũng không nghĩ ra cái gì hữu dụng biện pháp đến, thế là hỏi Ngô Thịnh Vũ. Kỳ thật đi qua sự tình lần trước sau đó, Ngô Thịnh Vũ trong lòng đã có ngăn cách. Triệu Dục Thiền tuyệt đối không phải là một cái tốt cộng tác. Bình thường có lẽ nhìn không quá ra, nhưng một khi gặp được nguy cơ, loại người này tuyệt đối sẽ là nghĩ hết tất cả biện pháp. Dùng chính mình có thể sống vì mục tiêu cuối cùng. Vì đạt tới cái mục tiêu này, hắn có khả năng sẽ làm ra bất cứ chuyện gì. Bán cộng tác hay là lợi dụng cộng tác, loại chuyện này khẳng định là nhặt tay liền đến. Nhưng Ngô Thịnh Vũ tạm thời còn không có rời đi hắn. Dù sao song phương đã hợp tác thời gian rất lâu, trong lúc nhất thời hắn cũng không có ý tốt mở miệng. Lúc này nghe được Triệu Dục Thiền hỏi, đối với chuyện này hắn cũng là vô kế khả thi. Kỳ thật hắn cũng không thế nào để bụng, nếu có cơ hội sửa trị một chút Bạch Vũ Chiết, hắn cũng nguyện ý. Dù sao lần kia tổn thất của hắn cũng không nhỏ, có thể Bạch Vũ Chiết đang bán linh đan tính là cái gì cơ hội a? Đi đoạt sao? Cái này cùng chính mình đào hố đem chính mình chôn khác nhau ở chỗ nào? Chuyện này bản thân liền không có sơ hở gì được không? Bất quá Triệu Dục Thiền hỏi, hắn vẫn là phải trả lời một câu. Thế là mở miệng nói ra, cái này cũng thực tế không có gì biện pháp à. Cũng không thể đem hắn trung phẩm linh đan cho mua, sau đó chính ngươi làm chút tay chân, dùng để phá hư thanh danh của hắn à. Ngô Thịnh Vũ chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, nhưng mà Triệu Dục Thiền vừa nghe sau đó, trên mặt thế mà xuất hiện thần sắc mừng rỡ. Thế là cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy phương pháp kia rất có thể được. Mặc dù chính hắn cơ hồ muốn thua thiệt rơi một mai trung phẩm chủ thần đan, nhưng là một cái luyện đan sư nếu như thanh danh bị hủy, vậy sẽ là phi thường nghiêm trọng sự tình. Chỉ cần Bạch Vũ Chiết khó chịu, hắn liền vui vẻ. Với tư cách đan đạo đệ tử nhiều năm như vậy, mà lại tại Tử Tiêu Cung cũng coi là rất có danh vọng, hắn tích lũy kỳ thật rất không ít. Trả giá một mai trung phẩm chủ thần đan đại giới, hắn hoàn toàn chịu đựng nổi. Tốt, cứ làm như thế, ta lập tức tìm người đi mua viên kia thần đan. Hơi tự hỏi một chút sau đó, Triệu Dục Thiền lập tức liền quyết định. Ngô Thịnh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm nói thầm trong lòng. Tiểu tử này, thật sự là bị cừu hận che đậy con mắt, không có cứu. Triệu Dục Thiền lôi lệ phong hành, nghĩ đến liền làm, lập tức tìm đến một đệ tử, hơi bàn giao một tiếng, đem mua cần thiết tài nguyên cho hắn, liền để hắn đi làm việc. Vừa nghĩ tới có thể để Bạch Vũ Chiết chỉnh thân bại danh liệt, trong lòng của hắn thật hưng phấn. Hắn nhưng thật ra là xem nhẹ một chút đồ vật, chỉ cần chính Bạch Vũ Chiết có thực lực, cái này kỳ thật cũng không phải là vấn đề gì. Mà lại hắn vẫn là đệ tử thân truyền của tông chủ, nhiều ít vẫn là có chút tiện lợi. Ngô Thịnh Vũ là nghĩ đến, đáng tiếc hắn đối Triệu Dục Thiền đã phi thường thất vọng, cho nên cũng liền không muốn nhiều lời. Bạch Vũ Chiết bày quầy bán hàng đã qua 2 giờ, đến xem người ngược lại là rất nhiều, nhưng vẫn luôn không có người biểu lộ ra muốn mua ý tứ. Trung phẩm chủ thần đan, cho dù là tại Tử Tiêu Cung, cũng tuyệt không phải đồng dạng đệ tử có thể mua được. Tử Tiêu Cung đệ tử đồng dạng đều toán khá là giàu có, thế nhưng còn không có giàu có đến mức độ này. Bất quá Bạch Vũ Chiết cũng không nóng nảy, hắn biết tình huống này, nhưng là hắn tin tưởng khẳng định sẽ có người mua, dù là đồng dạng đệ tử mua không nổi, nói không chính xác cũng sẽ có tông môn cao tầng đến mua.